Giang Sơn, quyển 3 chương 23, người thắng, 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 23, người thắng 1 tấn công công rốt cuộc nói. Trước khi hồi kinh đô từ ngươi chiếu cố tiểu thạch đầu, nếu có chút sai lầm tất không xử nhẹ. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, công công phân phó, tại hạ tự nhiên theo lệnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Công Công căn bản không có ý tứ rời khỏi, một đôi mắt thâm thúy nọ dừng ở chính mình, trong lòng rõ ràng lão thái giám này khẳng định còn có chuyện khác cần nói, chỉ không muốn để cho Tiểu Thạch Đầu biết mà thôi, nhẹ nhàng nói. Tiểu Thạch Đầu, con trước theo đại tỷ tỷ về phòng phía sau nghỉ ngơi một trận, đừng quá thương tâm, sư phụ lát nữa sẽ đi qua gặp con. Tiểu Thạch Đầu nhu thuận gật gật đầu, Lục Nương Tử lập tức dẫn Tiểu Thạch Đầu đi phòng sau. Công Công còn có chuyện gì khác cần phân phó? Tiết Phá Dạ thấy Tiểu Thạch Đầu rời khỏi, trực tiếp hỏi. Tần Công Công vẫn đứng ở tại chỗ, hai tay rủ xuống, chợt vừa nhìn qua, giống như là một thái giám hầu hạ bên người Tiết Phá Dạ, nhưng mà lão thái giám thanh âm cũng rất lạnh lùng. Ngươi luyện cái nội công gì? Tiết Phá Dạ chấn động, mày cau lại, hơi trầm ngâm, nói. Công Công hỏi cái này làm cái gì? Tần Công Công dừng ở Tiết Phá Dạ trên mặt thần sắc quái dị, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng thở dài. Ngươi đi theo ta dạy cho ngươi phương pháp đạo khí. Tiết Phá Dạ nhất thời không có nghe hiểu, hỏi lại. Là cái gì, phương pháp đạo khí, Tần Công Công thản nhiên nói. Ngươi đi theo ta, chấm, để rũ hai tay, đi ra cửa lớn. Tiết Phá Dạ nhất thời vạn phần nghi hoặc lại kỳ quái thực Tần Công Công này hôm nay là phát ra cái thần kinh gì thế mà muốn dạy mình công phu. Cái lão thái giám này chẳng lẽ thật sự là xem mình rất có tự chất. Gian Tiết Phá Dạ ôm tâm tình nghi hoặc theo Tần Công Công ra cửa. Khu nhà của Lưu Cẩm bên kia còn đang thanh lý, tuy rằng nhiều người nhiều việc cũng không hỗn độn vô trật tự, ngược lại gọn gàng ngăn nắp. Tần Công Công dẫn theo Tiết Phá Dạ đến một chỗ vườn hoa tươi tốt diện tích thế mà thật lớn, bên trong tràn đầy các loại kỳ hoa dị thảo hoàng gia mới có, rất nhiều đều là đến từ phiên bang ngoại quốc, ở trong bóng đêm, tràn ngập từng trận mùi thơm. Người tuy rằng tu tập chân khí nội kình, nhưng mà tới trước mắt cũng chỉ có thế xưng là tán khí, tuy rằng đối với tốc độ lực lượng của con người có trợ giúp thật lớn, nhưng mà cũng chỉ vậy mà thôi. Tần Công Công chầm chập nói, cái này giống cho ngươi nhặt được quả, ngươi chỉ đem quả này ăn xuống, chiếm được mỹ vị của quả, lại không biết nếu đem quả này trồng xuống, lại sẽ được cành nhiều thứ. Tần Công Công loại giải thích này, nếu như đối với người trong võ đạo mà nói, đó là lý giải vô cùng tốt, nhưng mà đối với Tiết Phá Dạ mà nói cũng có chút cố hết sức, chỉ là rõ ràng mình có khả năng ở tu tập tâm pháp đã có cái sai lầm gì. Ý tứ Công Công là, Tiết Phá Dạ khiêm tốn hỏi, hay là ta có chỗ gì không đúng? Tần Công Công thản nhiên nói, người căn bản không có chỗ nào đúng. Tiết Phá Dạ bất đắc dĩ nhún vai, bất quá động tác quá mức hiện đại này lại làm cho Tần Công Công khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát nhẹ giọng nói. Cái gọi là tán khí, dùng cách nói thông tục nhất thì đó là không có tính phòng ngừa chu đáo, ở khi tu tập có thể cảm giác thân thế kình khí qua lại, nhưng mà đến khi chân chính đối địch lại không có 10 phần kình khí chân nguyên tương trợ, lời này ngươi hiểu chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ không phải kẻ ngốc, chỉ đối với võ đạo không quen thuộc mà thôi, lão thái giám giải thích như vậy, Tiết Phá Dạ lập tức hiểu được liên tục gật đầu nói. Rõ ràng, Tần Công Công mặt không chút thay đổi nói. Rõ ràng là tốt rồi, tán khí như vậy tu luyện đi xuống, tuy rằng ngũ cảm càng sâu sắc lực lượng cùng tốc độ lớn hơn nhanh hơn, nhưng mà cái này chung quy là thứ căn cơ nhất, không có kinh khí, đương nhiên không thể cùng cao thủ đối địch, càng không thể đi vào võ đạo đỉnh phong. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Công Công thật sự là coi trọng ta bộ dáng này, nơi nào nói chuyện võ đạo đỉnh phong gì, bất quá là tùy tiện luyện, phòng thân mà thôi. Phòng thân, Tần Công Công lạnh nhạt nói, người tập luyện nội công tâm pháp nếu như chi dùng để phòng thân, vậy cũng không tránh khỏi là nói đùa. Tiết Phá Dạ nhíu mày, muốn nói cái gì, Tần Công Công đã ngắt lời nói. Ta tối nay dạy ngươi phương pháp đạo khí cũng chính là trợ ngươi đem kình khí mỗi lần tập luyện chứa đựng lại, kình khí này một khi chứa đựng lại, cái này cùng tàn khí thân thể không điều sẽ chậm rãi biến mất, lưu lại tinh hoa của kình khí, vậy cũng chính là chân nguyên tùy ngươi ý khống chế. Tiết Phá Dạ há miệng thở dốc nửa ngày mới nói. Công Công vì sao giúp ta? Chấm, Tần Công Công lộ ra nụ cười quỷ dị, thanh âm khàn khàn nói. Có đôi khi, rất nhiều chuyện cũng không cần hỏi lý do. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng mà Tiết Phá Dạ trong lòng rõ ràng, lão thái giám lấy thân phận võ giả bát đạo chỉ điểm cho mình tuyệt sẽ không có lý do gì, thậm chí là một cái lý do rất lớn. Tiết Phá Dạ trở lại khi trong viện, sắc trời đã gần đến bình minh, thậm chí những ánh dạng đông đầu tiên đã muốn xuất hiện. Tần Công Công quả nhiên không hổ canh giờ, đã đem phương pháp đạo khí cực kỳ phức tạp truyền thụ cho Tiết Phá Dạ. Cái này mặc dù có Tần Công Công giảng giải cùng thực tiễn, nhưng mà cũng một phần là do Tiết Phá Dạ tiếp thu nhanh. Giả Bát Đạo chỉ dùng không đến một cái bộ phương pháp đạo khí này của Tần Công Công có cái tên kêu Lăng Băng Dẫn Độ, khi nghỉ ngơi thân thể có chút phát lạnh nhưng mà hiệu quả lại thật tốt. Cái bộ Lăng Băng Dẫn Độ này có thể hấp thu tinh hoa kình khí tu luyện ra với hạn độ lớn nhất. Khi Tiết Phá Dạ được Tần Công Công gật đầu, đã là một lần tập luyện. Lăng Băng Dẫn Độ phi thường thuận lợi, do đó ở chỗ đan điền chính mình, chứa đựng tia chân nguyên kình khí đầu tiên từ lúc chào đời tới nay. Tiết Phá Dạ sau khi đi vào phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào thấy Tiểu Thạch Đầu đã ở trên giường nặng nề ngủ, tự nhiên là mệt nhọc quá độ, mà Lục Nương từ tay chống hai má, ngay ở trên ghế bên cạnh bàn. Tiết Phá Dạ không đành lòng quấy rầy bọn họ, liền ở trong viện dựa theo biện pháp Tần Công Công dạy cho, điều động khí tức đan điền, vận chuyển, quả nhiên cảm giác được cỗ kình khí có chút lạnh ở trong đan điền ở bên trong thân thể theo ý thức chính mình lưu động, chỗ đi qua, da thịt nổi lên, kình khí này thậm chí có thể sử dụng ánh mắt nhìn thấy, một luồng kình khí thuần sắc trắng trên cánh tay lưu động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo cách nói của Tần Công Công, võ giả trên thế giới này bình thường đều ở tu tập hai loại nội công tâm pháp, một loại là ôn khí cũng chính là chứa đựng chân nguyên kình khí rất là ấm áp ở đan điền, một loại khác là hàn khí tựa như tiêu hồn tâm pháp Tiết Phá Dạ hiện tại tập luyện, đó là nội công hàn khí. Hai cái này có khác nhau thật lớn, phương pháp tập luyện ôn khí tốt nhất là ở ban ngày hoặc là trong hoàn cảnh ấm áp, mà phương pháp luyện tập hàn khí, vậy đương nhiên ban đêm càng muộn là tốt nhất, nếu có thể ở trong hàn băng đàm trì tập luyện tâm pháp hàn khí, như vậy lại càng có hiệu quả. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 23, Người Thắng. 2. Từ phương diện tụ khí mà nói, tu tập ôn khí tàn khí chứa đựng ở đan điền sẽ rất nhiều, tinh hoa lưu lại rất ít, bất quá ôn khí khi lưu kinh thân thể, không có hàn ý, so với tu tập nội công hàn khí từ thân thể mà nói sẽ thoải mái một ít, tập luyện tâm pháp hàn khí càng về sau, thân thể thừa nhận hàn khí lại càng lớn, thậm chí có thể đóng băng người tu tập làm cho phản phệ. Hàn khí sau khi tu luyện, đại bộ phận kình khí chứa đựng ở đan điền đều là chân khí thuần âm, tàn khí rất ít cho nên tích lũy tinh hoa khí sẽ thực thuần thực nhiều. Một khi hàn khí tu luyện đến trình độ nhất định, như vậy là có thể tu tập công phu cấp bậc tương ứng, mà công phu này lực sát thương là người tu hành ôn khí không thể bằng được, võ công bí tịch hàn khí này cũng đều là bảo vật trên đời. Nghe nói đương kim thiên hạ, đạt tới võ giả cửu đạo tổng cộng có 4 người, 3 người trong đó đều là người tu luyện hàn khí, từ nơi này cũng có thể thấy được hàn khí mạnh hơn ôn khí. Tần Công Công đó là người tu đạo hàn khí, thần công của hắn cũng đến bát đạo đỉnh phong, chỉ cần cơ duyên xảo hợp hoặc là linh quang chợt hiện tùy thời đều có thể vọt tới hàng ngũ võ giả cửu đạo, chỉ là cái này cơ duyên xảo hợp cùng linh quang chợt hiện này cũng không phải là dễ dàng xuất hiện như vậy. Tuy rằng Tần Công Công cũng không có nói thêm cái gì, nhưng mà Tiết Phá Dạ lại từ chỗ sâu trong con ngươi thâm thúy nọ cảm giác hắn đối với bộ tiêu hồn tâm pháp này rất là tán thưởng, thậm chí có chút ghen tị, cũng không biết Tần Công Công võ giả bát đạo này có biết mình tu luyện chính là tiêu hồn tâm pháp hay không. Thật ra Tiết Phá Dạ vẫn đều nghi hoặc công phu như vậy, như thế nào có thể là cha mẹ Tiểu Thạch Đầu lưu lại, một đôi vợ chồng đem đứa nhỏ chính mình đưa tới vương phủ làm hạ nhân, như thế nào có thể là một đôi tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá Tiết Phá Dạ cũng rõ ràng thế giới này không có chuyện ly kỳ gì mà không có, có một số việc trừ khi xuất hiện ở trước mặt mình, nếu không thực rất khó tin tưởng, càng khó giải thích. Thời điểm tia sáng đầu tiên của bình minh hiện ra, Tần Công Công đang ở thiền quyền viên, ngồi ở trên ghế nệm trước mặt trưởng công chúa. Trưởng công chúa thoạt nhìn tinh thần tốt lắm, làn da sáng bóng trơn mềm, ngồi ở trên ghế đệm, váy mềm trắng nõn cùng tua màu vàng kết cấu hoa mỹ mà quý khí, một đôi chân trắng nôn của nàng nhẹ nhàng đặt ở trên đệm. Nàng hôm nay ăn mặc rất ít, lụa trắng mỏng manh che giấu thân thể cân xứng xinh đẹp như ngọc, thân thế bên trong như ấn như hiện, vô cùng hương diễm, cũng bởi vì như thế, cho nên hôm nay trước mặt nàng kéo một bức rèm che, xuyên thấu qua bức rèm che, có thể mông lung nhìn đến giai nhân hương ngọc bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩm cung chỉ có 3 người, trừ bỏ trưởng công chúa thoạt nhìn tinh thần không tệ cùng Tần Công Công cúi đầu mệt mỏi buồn ngủ, cũng chỉ có Quách Công Công cầm phất chấn đứng ở một bên. Ở trước khu nhà Lưu Cầm treo đèn lồng đòi mạng là Quách Công đêm công. Qua, Tần Công Công, xem ra ngươi tối hôm qua ngủ không có tốt. Trưởng công chúa đôi chân nhẹ nhàng co duỗi ở trên đệm, mang theo nụ cười thoải mái, nàng xem ra thật sự là cực kỳ thoải mái. Tần Công Công không có ngẩng đầu chậm rãi nói. Lưu Cầm đã chết, trưởng công chúa thở dài, nhưng mà cũng không có vẻ mặt bi thương hoặc là nan lòng gì, chỉ nhẹ nhàng nói. Đứa nhỏ đáng thương, ánh sáng rạng đông xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, nhè nhẹ chiếu vào trong tầm cung. Quách Công Công tựa như tượng đá, đứng ở bên cạnh không có vẻ mặt gì, hoặc là nói, ở chỗ sâu trong con ngươi hắn, mang theo một tia thấp thỏm. Tần Công Công ho khan hai tiếng, cũng không kịch liệt chậm rãi nói. Bọn họ hiện tại nhất định thực khoái trá. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group trưởng công chúa biết cái gọi là. Bọn họ, tự nhiên là chỉ chủ tử ở mặt sau đám sát thủ, hoặc là nói cũng là chủ tử Đinh Giật. Quách Công Công đứng ở bên cạnh bức rèm che, mí mắt hơi hơi nhảy lên. Có thể ở trên người của người chiếm được tiện nghi cũng sẽ làm cho người ta cao hứng. Trưởng công chúa cười khanh khách nói, bọn họ có thể ở trước mắt của người mà đâm chết Liêu Cầm, vô luận như thế nào, đó cũng là một chuyện đáng giá ăn mừng, ta nghĩ bọn họ nay đang ở kinh đô Ngọc Hà uống rượu ăn mừng. Tần Công Công khóe miệng nổi lên một tia cười. Ta cũng muốn uống rượu, rượu rất nhanh liền đưa lên, Tần Công Công thực thích ý uống một bát lớn, mới thở dài nói. Uống rượu ngon, phiền não đều không có, trưởng công chúa rốt cuộc nói. Một cửa này chúng ta cuối cùng cũng đã qua được, ta cũng coi như có thể cùng hoàng đế ca ca bàn giao. Thánh thượng nhất định sẽ đối với công chúa thực hài lòng. Tần Công Công nhẹ giọng nói, ta nghĩ ý chỉ hồi kinh này hai ngày nữa sẽ đưa xuống, công chúa cũng phải làm tốt chuẩn bị về kinh. Lời này rất kỳ quái, vì sao Liêu Cầm đã chết, hoàng đế bệ hạ ngược lại đối với trưởng công chúa thực hài lòng. Cái này ở trong đó lại có liên quan gì? Hoàng đế bệ hạ đưa tới đồng tử, mật lệnh lại muốn trưởng công chúa toàn lực bảo hộ, nhưng mà Liêu Cầm cuối cùng lại bị sát chiêu cuối cùng của người áo bào cho đâm chết, như vậy trưởng công chúa chẳng khác nào không có hoàn thành hoàng đế bệ hạ phân phó, cái này chẳng lẽ còn là một chuyện tốt sao? Quách Công Công trên mặt đã lộ ra vẻ mặt quái dị, có vẻ thực mờ mịt. Quách Công Công, trưởng công chúa ôn nhu kêu to, lại làm cho Quách Công Công thân hình chấn động, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ rạp trên đất, run giọng nói. Nô tài ở đây, trưởng công chúa cười hì hì nói. Là thân thể không tốt sao? Sao vậy, Quách Công Công, ngươi? Khôn, không có, Quách Công gục đầu xuống nói. Tới thế mà thực nhắm mắt lại, tựa vào ghế nệm Tần Công Công không hề dưỡng thần. Trưởng công chúa thở dài một hơi, sóng mắt như gợn sóng nhìn Quách Công Công bên bức rèm che, nhẹ giọng nói. Ngươi hiện tại nhất định rất kỳ quái, vì sao Liêu Cầm bị đâm chết ta hiện tại còn vui vẻ như vậy, có phải hay không? Không, không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người luôn có một loại tâm lý kỳ quái, luôn nghĩ đến một người sau khi trải qua một lần mãnh liệt trùng kích hắn đề phòng sẽ lơi lỏng xuống. Trưởng công chúa nhẹ nhẹ nói, chủ tử bọn họ chỉ sợ cũng xem ta như vậy, hy sinh một đám bộ hạ trung thành tinh nhuệ, đổi lấy chỉ có hai điểm. Nàng ngẩng đầu chớp chớp mắt, lông mi thật dài trông thật là đẹp mắt. Thứ nhất, bất quá là làm cho chúng ta cảm thấy công kích cường đại nhất của bọn họ chính là một đợt này, là một kích cuối cùng, chỉ cần dập tắt một đợt tập kích này, chúng ta là có thể thả lỏng đề phòng. Thứ hai, những người này một khi đánh bất ngờ, rất nhiều người vốn không có khả năng tới gần Liêu Cầm là có thể tới gần Liêu Cầm, mà trong nhóm người này còn có sát chiêu cuối cùng của bọn họ. Quách Công Công thân thể đã bắt đầu run run, hắn cảm thấy ánh mắt mềm mại của trưởng công chúa đã muốn nhìn thấu mỗi một địa phương toàn thân cao thấp chính mình, thậm chí bắn thẳng đến trong lòng, mình đang suy nghĩ, hoàn toàn chạy không thoát ánh mắt của nữ nhân xinh đẹp này. Chủ tử bọn họ cuối cùng vẫn thực may mắn thực hiện được cái đinh hắn thiết lập ở bên người ta, chung quy là giết được cái gọi là đồng tử mà bọn họ xác định. Trưởng công chúa hàm chứa nụ cười động lòng người chậm rãi nói. Cho nên bọn họ hiện tại nhất định cảm thấy bản thân là người thắng lợi. Quách Công Công quỳ rạp trên đất, đồng tử của hắn bắt đầu co rút lại, trưởng công chúa những lời này hàm nghĩa rất sâu câu. Cái gọi là đồng tử, này lại lộ ra huyền cơ nào đó. Tác giả, Sa Mạc Hotestite CTK bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.